Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 419, chương 418 mọi người đóng dấu, chương 418 mọi người đóng dấu, chương 418 chờ Trần Đa Tử vừa đi. Phạm Tất Tử lúc này mới nói, đại nhân cảm thấy nàng sẽ làm cái gì lựa chọn? Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở Trần Đa Tử trên người, nàng đi được thực mau. Dưới chân bùn lầy dính ở nàng giày thượng, lại bị nàng nhẹ nhàng run lên ngay sau đó rơi xuống đất, quỷ vực đã cảm ứng được Trần Đa Tử cường đại. Nhưng nàng trở về khi Trần Mẫu lại không nhận thấy được nữ nhi quái gì, nàng còn ở vì nữ nhi lúc trước phản nghịch mà tâm sinh không mau, cho dù cách xa nhau một khoảng. Cách, mọi người vẫn có thể nghe được nàng không ngừng oán trách Thanh, Trần Mẫu lải nhải nói đem Trần Đa Tử vốn dĩ đầy ngập tưởng kể ra nói chắn ở trong miệng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không có lại xem Lư gia người, mạnh bà này xương ngao hảo canh. Phân thành ba chén, tính toán uy tiến này đó nghiêu, loa trong miệng, để có thể xử ngày đó xúc vật kiên trì đi qua quỷ vực. Kia thanh nghiêu trên người đã bao trùm đầy quỷ dị xương lộ, bốn vó dính đầy bùn lầy, thanh nghiêu trong mắt trở nên trắng. Nghiêu thân để lộ ra tử khí, mạnh bà bưng một chén canh hướng nghiêu trước mặt vừa đứng. Kia nghiêu thế nhưng theo bản năng muốn lui về phía sau, uống đi. Uống đi, mạnh bà một tay đoan chén, một tay sờ sờ thanh nghiêu đầu, từ ái nói. Người cả đời lao khổ, sợ cũng ăn không ít roi, uống lên này chén canh, vừa lúc đã quên chuyện xưa tích cũ, nàng lời này vốn là lầm bầm lầu bầu. Nhưng theo nàng tiếng nói vừa dứt, quỷ dị sự tình đã xảy ra, kia vốn dĩ đang muốn lui đề sau này thanh nhiêu thế nhưng cúi đầu. Như bị nàng khuyên động giống nhau, liếm nổi lên nàng trong chén quả nhiên nước canh. Đen nhánh nước canh hút vào nghiêu bụng, thanh nghiêu lông châu thượng hấp thụ bọt nước, tức khắc mang theo da lông rơi xuống đất, nghiêu bối thượng xuất hiện loang lổ vết thương, tân cũ tiên thương vết máu chồng chất, có chút đã thâm nhập cốt tủy, giống như từng đạo khắc cốt minh tâm sinh mệnh dấu vết. Mỗi người đều nói Hoàng Mô Trấn lão hán ái nghiêu như mạng. Mà khi những cái đó tầng tầng lớp lớp vết thương chồng chất ở nghiêu trên người, nhìn không ra một khối hoàn chỉnh làn da khi, tất cả mọi người sửng sốt, vẻn vẹn là chỉ khoảng nửa khắc. Nghiêu thân thể huyết nhục bắt đầu loang lổ rơi xuống đất. Rơi xuống đất kia một sát hóa thành hủ bùn, thanh nghiêu nháy mắt hóa thành quỷ nghiêu. Thế nhưng bắt đầu xoay người, ở nó xoay người lúc sau. Mọi người trước mắt tình cảnh lập tức đã xảy ra thay đổi, không trung trở nên âm u. Dưới nền đất bùn lầy giống như đầm lầy, nhưng một chuỗi hỗn loạn huyết quang dấu chân lại phá lệ rõ ràng xuất hiện tại đây đầm lầy chung. Đây là mọi người con đường từng đi qua, là thanh nghiêu kéo xe hành kinh qua đường khi lưu lại dấu chân, nghiêu xoay người sau. Để hướng này đó dấu chân thượng dẫm đi. Nó mỗi đi một bước đều gãi đúng chỗ ngứa dẫm tiến này đó. Dấu chân chung, dẫm qua dấu vết bị nó thu vào đề nội. Nó đề đủ khi dấu vết biến mất, vài bước công phu. Thành nhiều thế nhưng như là muốn đi ra quỷ vực, trên mặt đất thành chuỗi dấu chân cũng bị nó thu đi. Rồi rất nhiều, không tốt, nó muốn chiết quay lại đi. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, ngay sau đó hô nhỏ một tiếng. Võ Thiếu Xuân sửng sốt một chút. Bản năng hỏi, nó phải về Hà Gia Thôn. Hỏi xong lúc sau, hắn liền ý thức được. Không đúng, nó tưởng hồi Hoàng Mô Trấn, nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nó tưởng Hoàng Lão Hán. Giống như là Đông Bình Thôn lúc ban đầu quỷ án, Võ Thiếu Xuân đầu óc cũng linh hoạt. Vừa thấy dấu chân, quỷ nghiêu theo này đó dấu chân trở về đi. Lập tức liền đem trước mắt tình cảnh cùng mọi người một đường đi tới khi quỷ án liên hệ tới rồi. Cùng nhau, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. quyết đoán nói, không thể làm nó trở về, nàng triển khai địa ngục. Đem đi rồi vài bước Nghiêu thu vào địa ngục bên trong, quỷ thanh Nghiêu bị thu đi. Nó sinh thời đi qua dấu chân tiếp theo liền ở trước mặt mọi người chậm rãi biến mất, đồng dạng tình. Cảnh ở một khắc đầu Nghiêu trên người cũng xuất hiện, Triệu Phúc sinh bào chế đúng cách, cũng đem này cùng nhau thu vào địa ngục, sự tình là đột nhiên phát sinh. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây khi, lại thấy hai đầu quỷ Nghiêu đã bị Triệu Phúc sinh thu phục, bị uy mạnh bà canh còn có một con. La, mạnh bà canh dưới, con la trên người sương mù cũng thực mau tan đi. Nó ở trong khoảnh khắc quỷ khí sống lại, cũng cùng quỷ Nghiêu giống nhau trên người xuất hiện năm này tháng nọ sở tạo thành dấu vết, nhưng ở dấu vết xuất hiện lúc sau, quỷ loa dưới chân cũng không có xuất hiện dấu chân, Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục. Bóng ma sắp bao phủ quỷ loa kia một khắc, nàng trong lòng vừa động, một cổ mạc danh nguy cơ nảy lên nàng trong lòng. Như thủy triều mãn dũng hướng quỷ loa bóng ma lập tức trệ trụ, ở nàng nhìn chăm chú hạ. Chỉ thấy kia quỷ loa bụng đột nhiên bành trướng, không tốt. Triệu Phúc Sinh thầm kêu không ổn, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Đa Tử. Đang muốn nói chuyện, lại thấy kia quỷ loa bụng ở trong khoảnh khắc đại đến thái quá, tiếp theo quỷ loa thân thể. Cốt cách hóa thành bùn lầy sôi nổi rơi xuống đất. Một cái thu nhỏ lại quỷ ảnh từ quỷ loa bụng xa sút ra, còn không đợi kia quỷ ảnh rơi xuống đất. Một bên Trung Giao một cái bước xa tiến lên, mở ra bồn máu mồm to, một cây đen nhánh đầu lưỡi từ hắn giữ tợn đáng sợ miệng rộng trung vươn. Ngay sau đó một quyền, đem kia quỷ ảnh cuốn vào trong miệng, quỷ loa hoài quỷ thai một bị Trung Giao nuốt vào bụng. Hắn trên mặt hắc khí đại thịnh, khóe miệng cũng so lúc trước nứt ra rồi rất nhiều, đại, Trung Giao đầu lưỡi rũ treo ở miệng ngoài. Đen nhánh máu theo đầu lưỡi ra bên ngoài dũng, hắn nguyên bản trạng thái liền không tốt. Chỉ là đi một chuyến Vạn An huyện sau, đã chịu môn thần dấu vết kinh sợ miễn cưỡng giảm bớt lệ quỷ sống lại chi thế, lúc này đêm này quỷ. Loa dựng sản quỷ thai một nuốt ăn. Lập tức liền hiện ra muốn lệ quỷ sống lại dấu hiệu, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này. Sắc mặt trầm xuống, đại nhân cứu mạng, cứu cứu ta đại ca, Dư Bình lập tức sắc mặt trắng bệch. Lớn tiếng cầu xin, Triệu Phúc Sinh nhịn xuống trong lòng nghi hoặc. Ý bảo Trung Giao kéo xuống mông mặt khăn vải, nàng triệu hồi ra quỷ cánh tay. Đầu ngón tay ở đụng chạm đến Trung Giao cổ khẩu khi họa cấp xin cơm quỷ lập tức đem Trung Giao sở ngự sử quỷ áp chế, vốn dĩ kề bên mất khống chế quỷ lưỡi. Cương rũ xuống tới, Triệu Phúc Sinh lấy chỉ làm đao. Ở Trung Giao cổ khẩu họa ra một cái tiểu xảo khung cửa, khung thành lúc sau. Nàng cũng không có vội vã trước vì Trung Giao đóng dấu, mà là nhìn Trung Giao khuôn mặt. Lúc này Trung Giao nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hắn hạ nửa khuôn mặt. Bị lệ quỷ lực lượng xé rách, cằm cơ hồ thoát ly mặt bộ, như vậy thương thế nếu là ở người thường trên người. Chỉ sợ sẽ lập tức khí tuyệt thân vong, nhưng hắn thân là ngự quỷ già. Sinh mệnh lực lại so với người bình thường cường rất nhiều. Lúc này còn chưa chết, nhưng trong mắt lại lộ ra sợ hãi chi sắc, mãn chu. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng. Thanh thúy diêu tiền thanh ở quỷ vực nội vang lên tới. Triệu Phúc Sinh có chút đau đầu, người đem hắn miệng phùng hồi chỗ cũ. Nàng tiếng nói vừa dứt, một cây quỷ sợi tơ từ giữa không trung buông xuống dưới. Tiểu hài tử không biết khi nào xuất hiện ở Trung Giao thân thể phía trên, thân thể treo ngược ở giữa không trung. Từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Trung Giao xem, kia quỷ tuyến lọt vào Trung Giao gương mặt. Chui vào da thịt nội, lôi kéo bị xé rách biến hình cằm trở về chỗ cũ, không bao lâu. Tiểu nha đầu, việc may vá, phùng hào. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, lấy quỷ cánh tay bắt lấy Trung Giao đầu lưỡi nhét trở lại hắn trong miệng, làm xong này hết thảy. Nàng lúc này mới triệu hoán quỷ thần lệnh, lấy 1000 công đức giá trị vì đại giới, đem quỷ thần dấu vết đánh vào trung giao cổ khẩu, quỷ thần lệnh bị triệu hồi ra tới nắm ở Triệu Phúc Sinh trong tay thời điểm, xin cơm quỷ lực lượng bị đã có được hương khói tín đồ quỷ thần lực lượng trấn áp. Một lần nữa lâm vào ngủ say, Triệu Phúc Sinh làm xong này hết thảy. Đem quỷ thần lệnh thu hồi, trung giao đại nạn không chết. Kinh hồn chưa định vuốt chính mình môi cáp, hắn có thể cảm giác được âm lãnh quỷ khí xuyên qua chính mình da thịt, này quỷ khí lực lượng cường đại, đem hắn ngự sử lệ quỷ chặt chẽ kinh sợ, chỉ là càng làm hắn cảm thấy mạc danh kính sợ. Còn lại là hắn cổ khẩu chỗ hàn ý, nơi đó có lưỡng đạo quỷ dị hơi thở dừng lại, giống như đóng giữ ở trong thân thể hắn trông cửa thần, đem hắn mệnh bảo vệ cho. Đây là Triệu Phúc Sinh dấu vết, trung giao ý thức được điểm này. Hưng phấn cảm rốt cuộc từ hắn trong lòng sinh ra tới, tự ngự quỷ tới nay. Hắn liền thường xuyên táo bạo, phiền muộn, giết chóc chi niệm thường xuyên chiếm cứ hắn trong óc, làm hắn tư duy dần dần tan rã. Rất nhiều thời điểm thân thể động tác so đầu óc phản ứng còn muốn mau rất nhiều. Lúc này Triệu Phúc Sinh quỷ ấn một tá hạ, hắn cả người lập tức liền thanh tỉnh, đa tạ đại nhân. Trung giao hưng phấn nói, hắn lúc này khuôn mặt quái gì, nhưng trạng thái lại là xưa nay chưa từng có hảo, trừ bỏ có Triệu Phúc Sinh môn thần lực lượng trấn áp hắn ngự sử lệ quỷ ngoại, khoái mãn chu lấy quỷ khí vì hắn khâu lại miệng vết thương. Tương đương với hắn lúc này có hai loại lệ quỷ lực lượng bảo hộ, hoàn toàn áp chế hắn ngự sử quỷ, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không bao giờ dùng lo lắng lệ quỷ sống lại sự, nhưng lại có thể mượn quỷ lực lượng vì hắn sử dụng. Trước không nói này đó, Triệu Phúc Sinh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, kế hoạch không bằng biến hóa. Ta nguyên bản tính toán tiến Thượng Dương quận, sau lại vì các ngươi đánh hạ quỷ ấn. Nhưng hiện tại chúng ta lập tức nhập huyện, vì để ngừa vạn nhất, trước thế các ngươi đem quỷ ấn toàn bộ đánh thượng. Đào Lập Phương đám người trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lúc sau Triệu Phúc Sinh phân biệt vì Sương Bình quận vài tên ngự quỷ giả đánh hạ quỷ ấn. Cứ như vậy, công đức giá trị liền lại giảm đi 4000. Cũng may hiện giờ Triệu Phúc Sinh của cải xem như phong phú, này mấy ngàn công đức giá trị cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ngược lại Khương Anh đám người có môn thần dấu vết, đội ngũ lực lượng cũng tăng cường, làm xong này hết thảy. Lư gia người bên kia mới khủng hoảng nhích lại gần, lúc trước phát sinh một màn rừng ở mọi người trong mắt, mọi người tự nhiên cũng đoán được ra tới là phát sinh quỷ hòa. Không biết có phải hay không hai ngày này khúc chiết rất nhiều. Lư Dục Hòa đám người tuy nói vẫn là sợ hãi, lại còn có thể hành tẩu. Trần Đa Tử, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía đứng ở Lư Dục Hòa bên người Trần Đa Tử, hô một tiếng tên nàng. Trần Đa Tử ngay sau đó lên tiếng, đại nhân, người lúc trước chạm qua kia con la không có. Triệu Phúc Sinh hỏi nàng một tiếng. Trần Đa Tử khủng hoảng nhìn về phía Trần Mẫu. Trần Mẫu trên mặt lộ ra bất an chi sắc, chạm qua không có. Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng hỏi lại một tiếng, Trần Đa Tử vội vàng liền đáp. Hưng, có lẽ chạm qua, nàng rõ ràng bất an. Chính là lúc này Triệu Phúc Sinh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng tránh cũng không thể tránh. Trong lòng nàng vốn dĩ cường đại thả có thể làm chủ Trần Mẫu cập Lư Dục Hòa, lúc này hiển nhiên cũng không thể giúp nàng che mưa chắn gió. Nàng đáp xong sau, đầu óc ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nghĩ nghĩ, chạm qua, ta xuống xe khi, kia là ngựa bất an, ta sờ soạc nó hai hạ, nó mới dịu ngoan thành thật. Nàng như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân hai mặt nhìn nhau, Đinh Đại Đồng trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, Trần Đa Tử còn tưởng rằng chính mình chọc hỏa. Nói xong nhắm hai mắt lại, chờ đợi bão tố tức giận mắng đã đến, nhưng nàng trong dự đoán mắng cũng không có xuất hiện. Nàng nói xong lời này sau, Triệu Phúc Sinh chỉ là gật gật đầu, vị này ở Trần Đa Tử trong lòng cao cao tại thượng trấn Ma Tư Đại. Nhân cũng không có khiển trách nàng hành động, phảng phất chỉ hỏi nàng một cái không quan trọng gì vấn đề, đại nhân. Ta có phải hay không gây họa? Trần Đa Tử cả kinh nói, không có. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi chỉ là dùng lệ quỷ lực lượng, nàng nói tới đây. Nghiêm mặt nói, ngự quỷ lúc sau có một số việc ta vốn dĩ hẳn là chậm rãi cùng ngươi nói. Nhưng thời gian khẩn cấp, mặt khác không kịp giải thích, nhưng dùng quỷ lực lượng càng nhiều, ngươi liền càng dễ dàng chết vào lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh nói. Ta chuẩn bị vì ngươi đánh hạ một cái quỷ ấn, tạm thời trấn áp trên người của ngươi quỷ vật, cái quỷ gì không quỷ, một bên Trần Mẫu nghe được lời này. Lập tức liền luống cuống, Triệu Phúc Sinh liền nhíu mày. Ngươi không cùng người trong nhà nói sao? Trần Đa Tử quẫn bách nói, ta cũng không rảnh lo ngươi nói hay không, ta thế ngươi đánh hạ quỷ ấn. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, ngừng Trần Đa Tử nói, Trần Đa Tử ngự sử chính là quỷ thai. Lệ quỷ vô cùng có khả năng giấu ở nàng bụng, nàng ý bảo Trần Đa Tử bối quá thân, cởi bỏ đai lưng lộ ra bụng nhỏ, tuy nói có chút ngượng ngùng. Nhưng có lúc trước Lư Châu Nhi cởi giày một chuyện, Trần Đa Tử đảo cũng hiểu biết nàng vi nhân tính cách nói một không hai. Lập tức không dám trì hoãn, đỉnh Trần Mẫu khó coi sắc mặt, kéo ra xiêm y, lộ ra bụng nhỏ, nàng bụng hơi hơi nhô lên. Triệu Phúc Sinh tay đụng tới nàng bụng nhỏ khi, nàng bụng lạnh lẽo, một cổ ác ý từ nàng bụng lộ ra. Triệu Phúc Sinh lấy quỷ cánh tay lực lượng họa môn, tướng môn thần ấn đánh vào nàng bụng, ta lúc trước cùng ngươi đã nói. Ngươi nếu lựa chọn mang theo người nhà rời đi, chúng ta đến lúc đó ở, ta tưởng cùng đại nhân một đường đi. Trần Đa Tử vội vàng nói, cái gì? Nàng nói đảo có chút ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến, Trần Đa Tử cười cười, cúi đầu đem xiêm y sửa sang lại hào. Ta tưởng cùng đại nhân đồng hành, tiên tiến Văn Hưng huyện lại nói, đánh hạ quỷ ấn sau. Nàng phảng phất cả người đều thông suốt, Văn Hưng huyện người đều đã chết sao? Nàng hỏi một tiếng, ta không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Nàng tâm niệm vừa chuyển, nhưng nơi đây hình thành quỷ vực, chính là không có chết, khẳng định cũng đã xảy ra chuyện, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh lại nói, bất quá Văn Hưng huyện cũng là đại huyện, trong huyện người không ít, liền tính phát sinh quỷ án, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng một tòa thành đều tử tuyệt. Nói vậy còn có người sống, kia cũng hào, Trần Đa Tử nói xong. Sâu kín nói, ta muốn đi theo đại nhân tiến Văn Hưng huyện, đi tìm Tang gia, nhìn xem ta người nhà đã chết không có. Nếu đã chết như thế nào? Không chết lại như thế nào? Triệu Phúc Sinh nghe giọng nói của nàng có chút không đúng. Hỏi một tiếng, Trần Đa Tử liền nhẹ nhàng cười hai tiếng. Nếu là đã chết, vậy không nói. Nếu là không chết, nàng trong mắt lộ ra hận sắc. Ngự quỷ giả ở cùng quỷ làm bạn kia một khác, chịu quỷ vật oán khí ảnh hưởng, sẽ đem nội tâm mặt âm u cực hạn phóng đại, nàng mới đã chết nữ nhi. Lúc này đối Tang gia hận thấu xương, ở cảm nhận được lực lượng của chính mình sau sẽ có muốn báo thù ý tưởng cũng không cho rằng. Quái, tuy nói lý giải Trần Đa Tử oán hận, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn cảnh cáo nàng, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, oan có đầu, nợ có chủ, tìm đối với ngươi kẻ thù. Hỏi rõ ràng lại nói, nếu ngươi lung tung giết người, ta cũng sẽ không quản ngươi có hay không khổ chung. Nói xong, lại lớn tiếng đối mọi người nói, trên xe tạp vật không mang theo, chúng ta tiên tiến thành, vào thành dàn xếp hảo sau lại làm mặt khác tính toán, trừ bỏ Trấn Ma Tư người ngoại. Sống sót, người sống sót không khỏi mặt lộ vẻ khổ sắc, chỉ là Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng bất chấp. Những người này ý tưởng, chính như nàng chính mình theo như lời. Văn Hưng huyện tốt xấu cũng là đại huyện, tuy nói tao ngộ một đoạn thời gian quỷ hóa, nhưng có lẽ trong huyện còn có người sống. Võ Thiếu Xuân đem quỷ bếp vừa thu lại. Triệu Phúc Sinh gọi tới tiền dây cột tóc lộ, tiền phát có chút sầu. Mượn tới nghiêu, loa cũng chưa, ta trở về nhưng như thế nào báo cáo kết quả công tác, tới rồi Văn Hưng huyện ta bồi ngươi. Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, tiền phát liên tục gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra uể oải chi sắc, Trương chuyện thế đã nhìn ra. Liền lắc đầu thở dài, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngươi sợ Văn Hưng huyện chết xong rồi, đại nhân đến lúc đó hống ngươi sao? Hắn nói, đến lúc đó trong huyện người nếu là chết thật, tiền nhiều đến là, còn sợ thiếu ngươi, thật là ánh mắt thiển cận, hắn như vậy vừa nói. Tiền phát ngẫm lại xác thật là cái này lý, lúc này mới cao hứng, mọi người thu thập tiếp tục đi phía trước đi. Có Trương chuyện thế nói khích lệ, không ngừng là dẫn đường tiền phát có lực, ngay cả may mắn còn tồn tại một bộ phận người chèo thuyền cũng động tâm, cũng không biết trong bóng. Đêm đi rồi bao lâu, lúc đầu vẫn là tiền phát dẫn đường, nhưng sau lại hắn ngắn ngủi vài lần vào thành kinh nghiệm ở quỷ vực bên trong liền không phải sử dụng đến, đơn giản Triệu Phúc Sinh kêu khoái mãn Chu dẫn đường. Làm nàng cảm ứng hướng quỷ sát khí dày đặc địa phương đi, đoàn người như ruồi nhặng không đầu giường. Như đi rồi hồi lâu, đột nhiên đi ở bên sườn tiền phát, phanh, một tiếng đụng vào một cái trọng vật, ai ra? Quỷ quỷ, hắn phát ra kinh hô, duỗi tay loạn vũ, kia hai tay chụp đánh đi ra ngoài. Bắt được một đoạn chiêu hủ khô mộc. Hết chương.